Chương 56: Thực lực của Diệp Thần. Phần 1. Nhìn bộ dáng lười biếng của Ali, Diệp Thần cười lắc đầu. Xem ra lúc trước lời kia đều là nói vô ích, hiện tại có lẽ Ali không giải được. Diệp Thần lặng lặng nhìn ánh mặt trời, nội tâm đặc biệt yên lặng. Hắn ngộ tới một loại phương pháp tu luyện đặc biệt. Tu luyện là gì? Nhất định phải ngồi xuống vận chuyển huyền khí mới xem là tu luyện sao? Đi đường, ăn cơm, ngủ cũng có thể tu luyện. Hắn liền đứng như vậy, huyền khí trong cơ thể tự mình vận chuyển, hấp thu huyền khí ở trong phi đao dũng mãnh tiến ra. Chẳng qua là cái tốc độ tu luyện này so với ngồi tu luyện thì chậm hơn nhiều. Cửu tinh thiên thần quyết đệ nhất trọng tu luyện hoàn thành, củng cố huyền khí một thoáng có thể học tập 6 loại vũ khí bên trong trường phá càn khôn. Đông đông, bên ngoài vang tiếng đập cửa. Diệp Thần đem cửa viện mở ra, phát hiện là Nhu Nhi, liền nộ vẻ mỉm cười. Nhu Nhi ngày gần đây chỗ mã càng ngày càng mặn mà, làn da thủy nộn hiện ra sáng bóng, óng ánh sáng long lanh, để cho Diệp Thần có cảnh một loại cảm xúc muốn xoa bóp. Thần hồn rơi vào trên thân người Nhu Nhi, Diệp Thần kinh ngạc phát hiện huyền khí Nhu Nhi đạt tới thất giai trung kỳ. Tuy trình độ cô đọng huyền khí trong cơ thể nàng cùng ở bên trong phi đao tràn xa huyền khí không cách nào đánh đồng, nhưng so huyền khí của người bình thường lại là tinh thuần hơn rất nhiều. Hắn chú ý tới trên gáy trơn bóng của Nhu Nhi, mấy ngọc bội không thể nào thút kia đang tản ra một cỗ lực lượng đặc biệt, càng không ngừng ân cần săn sóc thân thể Nhu Nhi. Ngọc bội trên cổ Nhu Nhi hẳn là bảo vật khó lường. Nghĩ tới lúc trước Diệp Thần muốn cùng Diệp Không Ngã quyết đấu, Nhu Nhi không chút do dự đem ngọc bội lấy ra, lòng của hắn mềm mại thêm vài phần. Nhu Nhi, tìm ta có việc gì? Diệp Thần mở miệng hỏi, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hữu thần của Diệp Thần. Diệp Nhu ngẩn người, nội tâm là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Hôm nay Diệp Thần cùng ngày trước không đồng dạng, toàn thân tản mát ra khí chất lạnh nhạt bình thản, có một loại mị lực đặc biệt để cho lòng của nàng đập bình bịch. Bá báo bảo người tới đại sảnh gia tộc. Trên mặt Diệp Nhu nhiễm lên một cái vòng ửng đỏ nói khẽ. Ali từ trên ngực Diệp Thần nhảy dựng, đứng bên bờ vai Diệp Thần, chứng kiến Diệp Nhu cười nói tự nhiên đúng là phiền muộn mặt chép miệng. Diệp Thần cùng Diệp Nhu chung ở một chỗ, một bên trò chuyện một bên hướng đại sảnh tộc đi tới. Diệp Thần ca ca, ngày mai chính là Liên Vân thập bát bảo luận võ đại hội, người muốn đi không? Diệp Nhu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần, đôi mắt tràn ngập lo lắng. Ân. Diệp Thần gật đầu nói, tính thời gian một cái, lúc này mới phát hiện ngày mai chính là Liên Vân thập bát bảo luận võ đại hội. Diệp Thần ca ca, không đi được không? Diệp Nhu cúi đầu, ta nhất định phải đi. Diệp Thần kiên định nói, thoải mái cười cười sờ trên đầu Diệp Nhu. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Nếu như Diệp Thần ca ca muốn đi mà nói, có thể mang ta hay không? Ta hiện tại là thất giai trung kỳ, sẽ không cản trở mọi người. Ánh mắt Diệp Nhu trở mong nhìn Diệp Thần. Vậy người phải tới hỏi cha ta. Diệp Thần nói, đi Vân Gia Bảo khẳng định không thể mang Nhu Nhi. Chẳng qua là nhìn ánh mắt Nhu Nhi, hắn không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể từ chối tới trên người thần phụ thân. Bởi hắn biết rõ phụ thân chắc chắn không để Nhu Nhi đi. Hiện tại Diệp Thần ca ca là tộc trưởng, chỉ cần Diệp Thần ca ca đồng ý, Nhu Nhi có thể đi đúng hay không? Diệp Nhu bỗng nghĩ tới điều gì nói, tộc trưởng. Diệp Thần mới phát hiện mình ngược lại quên mất mảnh vụ này. Mấy ngày hôm trước phụ thân trong tộc tuyên bố Diệp Thần là tân nhiệm tộc trưởng, bất quá Diệp Thần còn không có thích ứng loại thân phận này. Diệp Thần cười khổ một cái nói, tuy bây giờ ta là tộc trưởng, nhưng loại chuyện này vẫn là thỉnh cầu cha ta tương đối tốt hơn. À, ánh mắt Diệp Nhu ảm đạm, nàng biết rõ Chiến Thiên thúc thúc tuyệt đối không cho nàng đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần cùng Diệp Nhu chung một chỗ xuyên qua quảng trường trước đại sảnh gia tộc. Tộc trưởng, tộc trưởng. Chứng kiến Diệp Thần, một đám tộc nhân nhào nhào cùng kính hai bên cùng kính nói. Đột nhiên nghe được cái đám tộc nhân gọi vậy, Diệp Thần cảm giác toàn thân không tự nhiên, cười khổ nhìn phía Nhu Nhi, chỉ thấy Nhu Nhi mím môi cười trộm, khóe miệng lộ ra má lúm đồng tiền non tới nặn ra nước. Diệp Thần cảm nhận một cái đám tộc nhân đối với hắn tôn kính, nội tâm càng nhiều hơn phần ý thức trách nhiệm. Tộc trưởng, Diệp Mông bên cạnh tu luyện ngừng lại cùng kính nói. Diệp Mông, về sau vẫn bảo ta là Diệp Thần ca. Diệp Thần nhìn Diệp Mông nói, không được, đây là các trưởng bối nhắn nhủi, đây là quy củ gia tộc, không thể sửa. Khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn của Diệp Mông thành thật nói. Nghe Diệp Mông trả lời, Diệp Thần đành phải chịu. Ở trong suy nghĩ tộc nhân, tộc trưởng là tồn tại vô cùng thần thánh, lãnh đạo bọn hắn ở thế giới này ương ngạnh sinh tồn để cho họ kéo dài. Tộc trưởng như cha, không quan hệ tuổi. Phụ thân cùng Túc Công sớm liền đem vị trí tộc trưởng phó thác cho hắn như vậy, ý tứ cũng chính là muốn rèn hắn nhiều hơn. Ba người cùng một chỗ tiến nhập đại sảnh gia tộc. Trong đại sảnh gia tộc có 6-70 người. Phụ thân hắn Thúc Công đang ngồi trên đại sảnh. Thần hồn Diệp Thâm lập tức cảm giác tới thực lực mọi người trong đại sảnh biến hóa. Phụ thân cách cửu giai trung kỳ chỉ kém một đường. Nhị thúc Diệp Chiến Năng một mực sừng ở bát giai trung kỳ tấn nhập bát giai đỉnh. Tam thúc Diệp Chiến Hùng cùng ba trưởng bối khác tấn nhập bát giai. Hai cái cửu giai, 5 cái bát giai. Ngoại trừ cửu giai cùng bát giai ra, thất giai có 17 người, lục giai 31 người. Hai vị huynh trưởng Diệp Thần, Diệp Bang cùng Diệp Mục đều tăng tới lục giai trung kỳ, để Diệp Thần cảm thấy vui mừng. Từ khi có lôi đế quyết, thực lực Diệp gia bảo trọn vẹn tăng gấp đôi. Diệp Thần kinh ngạc, mình là một cái thất giai đỉnh phong, rõ ràng có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy nhìn ra thực lực mọi người đại sảnh, điều này làm hắn ngạc nhiên. Chư thứ thần hồn này quả nhiên là diệu dụng vô cùng. Thật kỳ, người đã tới. Diệp Chiến Thiên từng cách kiểm tra đối chiếu thực lực một đám tộc nhân, mặt lộ vẻ vui mừng. Ngắn ngủi mấy ngày, thực lực Diệp Sát Bảo rõ ràng kéo lên nhanh như vậy, để hắn cảm thấy hưng phấn. Phụ thân, Thúc Công, Nhị Thúc, Diệp Thần cùng kính hướng đám trưởng bối chào hỏi. Tộc trưởng, các tộc nhân hai bên đại sảnh kêu nói, đứng trang nghiêm. Chương 57, thực lực của Diệp Thần phần 2. Nghe xưng hô như thế, Diệp Thần không khỏi cười khổ. Hả? Thần nhi khả năng có chút không quen. Diệp Chiến Thiên chứng kiến sắc mặt của Diệp Thần cao giọng phá lên cười, suy nghĩ một chút tức thành nói, trong loạn thế sinh tồn thu vi bất dịch. Người nếu như đã là tộc trưởng Diệp Sát Bảo, phải vì tộc nhân mưu phúc, vì tông môn sinh tồn, nhớ lấy không thể lười biếng. Diệp Thần ngẫm nhìn bốn phía, chứng kiến ánh mắt nóng bỏng cùng chờ mong của tộc nhân, nội tâm bỗng dâng một cái tình cảm khó nói nên lời, nghiêm mặt nói, hài mi hài nhi minh bạch. Diệp Thức Nguyên mỉm cười khóa tay áo bảo Diệp Chiến Thiên dừng lại, huấn đạo đối với Diệp Thần, đó rồi không đề cập tới thứ này nữa. Vừa rồi ta biết phụ thân người khảo thí thực lực một đám thúc thúc cùng huynh đệ của người một chút, hiện tại tới phiên ngươi. Sắc mặt Diệp Chiến Thiên chỉ hoãn hoãi nói, thần nhi chắc hẳn tấn chức lục giai đi, đến lục giai trung kỳ chưa? Có nên nói cho phụ thân mình tới thất giai đỉnh phong hay không? Nếu nói ra một đám trưởng bối chỉ sợ giật mình. Diệp Thần chần chừ nên nói hay không, không dám tùy tiện lên tiếng. Một đám huynh đệ của ngươi, Diệp Mông, Diệp Minh, rất nhanh đều tiến vào lục giai, mà ngay cả đại ca nhị ca người cũng tới lục giai. Diệp Chiến Thiên cười híp mắt nói, hai vị huynh trưởng Diệp Thần, Diệp Bằng cùng với Diệp Mục Thiên Phú không xuất chúng thế nào, trước 18 tuổi có thể đi vào lục giai, nhưng tu luyện lùi đế quyết quyển kế rõ ràng lại có tiến triển, để hắn mùi mừng rỡ không thôi. Chúc mừng đại ca nhị ca. Diệp Thần nhìn Diệp Bằng cùng Diệp Mục ha ha cười. Diệp Bằng cùng Diệp Mục tất cả cảm kích nhìn thoáng qua Diệp Thần, nếu không có Diệp Thần, huyền ký bọn họ chắc chắn không thể tiến triển lớn tới vậy. Kế tiếp phải xem ngươi. Diệp Chiến Thiên nhìn về Diệp Thần, đại ca để ta tới khảo thí thần nhi. Diệp Chiến Hùng một bên cười nói, Diệp Chiến Thiên nhẹ gật đầu nhìn Diệp Thần, hiện tại là do tám thúc người tới khảo thí ngươi. Diệp Chiến Hùng đi chính giữa đại sảnh, đám người còn lại đứng ở bên đại sảnh các vị trí khác xa. Ánh mắt của hắn tất cả rơi vào trên người Diệp Thần, không biết thực lực Diệp Thần thế nào, mọi người lòng còn chờ mong. Diệp Thần đã là gia tộc tộc trưởng, nếu Diệp Chiến Thiên toái vị, Diệp gia là do Diệp Thần lãnh đạo, bọn hắn hy vọng biết rõ Diệp Thần đến tuột cùng có đủ thực lực cùng thiên phú đảm nhiệm vị trí tộc trưởng hay không. Một đám thúc thúc huynh đệ trong tộc ánh mắt chăm chú, Diệp Thần cảm thấy áp lực rất lớn, hắn thám thiết mà cảm nhận được trách nhiệm nặng nề trên vai. Diệp Chiến Hùng tản mát ra cỗ khí thế uy nghiêm, giống như là nước sâu núi cao, đứng trong đại sảnh toàn thân bao trùm một cái tầng cường khí nhàn nhạt, nhạt. Sau bát giai chất lượng huyền khí tăng lên trong phạm vi lớn, có thể ngừng huyền thành cương. Cương khí trên thân thể càng không ngừng lưu chuyển, hắn ngẩng đầu hướng Diệp Thần, "Thần nhi tới đây đi, cố gắng hết sức đánh một trượng để cho các trưởng bối nhìn xem huyền khí của người đạt tới trình độ nào." Một cỗ uy áp cương đại hướng người trước áp bách tới. Bát giai trung kỳ cao thủ uy thế cường đại khiến một đám tiểu bối gia tộc nhào nhào lùi xa một chút. Ánh mắt Diệp Chiến Thiên, Diệp Thức Nguyện không chuyển mắt nhìn Diệp Thần, chứng kiến Diệp Thần giữ lại khí thế này như cố bình tĩnh tự nhiên, tất cả hiểu ý cười. Thực lực thần nhi có thể cùng với Lục Gia Đình Phong động sức một phen. Diệp Thương Huyền sở râu bạc, trên cằm mỉm cười. Đại ca còn một mực lo lắng Thận Nhi tu luyện, dùng thiên phú cùng tâm trí Thận Nhi, tiến độ tu luyện tuyệt đối không so với các đệ tử khác gia tộc kém. Diệp Chiến Long nhìn về phía Diệp Chiến Thiên, Diệp Chiến Thiên lộ ra bộ dáng phi thường hài lòng, khóe miệng mỉm cười. Diệp Thần vận chuyển huyền khí trong cơ thể, triệt tiêu huyền khí áp bách của Tam Thúc, đem huyền khí chậm rãi ngưng tụ bàn tay phải. Đột nhiên toàn thân Diệp Thần tản mát ra hương vị huyền ảo đặc biệt, phảng phất cùng xung quanh hết thảy hòa thành một thể. Xung quanh huyền khí cơ thể tất cả mọi người đều bị khí cơ đặc biệt nào đó dẫn dắt. Ồ, Diệp Thức Huyền kinh nghị kêu, cùng Diệp Chiến Thiên nhìn nhau, thấy được thần sắc hoảng sợ trong mắt đối phương. Bát sai cửu sai cao thủ khí cơ rõ ràng đều bị dẫn dắt, Thận Nhi tu luyện huyền khí quả thực có chút cổ quái. Bọn hắn cảm thụ ra huyền khí trong cơ thể Diệp Thần rất mạnh, khả năng không chỉ lục sai. Tam Thúc, ta muốn xuất thủ. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn phía Diệp Chiến Hùng, ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, đi trước phóng một bước. Diệp Chiến Hùng lưu lại 9 phần thực lực. Hắn cho rằng trước mặt Diệp Thần chỉ có lục gia trung kỳ, cho dù là huyền khí so sánh với thường càng thêm tinh thuần tối đa chỉ là tương đương lục gia đỉnh phong. Dùng bát giai trung kỳ khảo nghiệm thực lực Diệp Thần không cần chăm chú, thế nhưng trên người Diệp Thần lộ ra loại khí tức huyền ảo kia, để cho thần sắc hắn không khỏi ngưng trọng. Diệp Thần hướng Diệp Chiến Hùng bước ra một bước, Diệp Chiến Hùng cảm giác được huyền khí áp bách từ cơ thể Diệp Thần, nội tâm hoảng sợ. Một bát giai trung kỳ cao thủ cảm nhận lấy huyền khí lục giai trung kỳ áp bách, sự tình này là thế nào? Hẳn là huyền khí của Thận Nhi có thể cùng ta chống lại. Diệp Chiến Hùng bắt đầu nghiêm túc, dùng tốc độ nhanh hơn vận chuyển huyền khí cơ thể nhanh chóng kéo lên, hộ thể cương khí bên ngoài dày đặc thêm vài phần. Cơ ngũ tinh trong thân thể Diệp Thần vận chuyển rất nhanh, hoàn toàn đắm chìm trong đạo cảnh vừa mới lĩnh ngộ. Toàn bộ huyền khí hướng tay phải rót, lại hướng Diệp Chiến Hùng phóng sang một bước. Diệp Chiến Hùng cảm nhận áp lực càng lớn, huyền khí cường đại giống như là sóng to gió lớn hướng hắn vọt tới. Tuy Diệp Chiến Hùng không tới mức cảm nhận được áp lực quá lớn, nhưng mà hắn rõ ràng cảm nhận được huyền khí Diệp Thần so với hắn còn cường đại hơn vài phần. Điều này sao có thể? Diệp Chiến Hùng mặt lộ kinh hãi. Băng lôi phá, Diệp Thần oanh ra một chưởng. Một chiêu băng lôi phá vô cùng đơn giản, do Diệp Thần thì trận đi ra lại gót như là ảo diệu vô cùng. Diệp Chiến Hùng khẽ quát một tiếng, cũng một chưởng ra, cùng với Diệp Thần chạm nhau một chưởng, bành một tiếng lộ vang như sấm. Huyền khí nhấc lên sóng khí làm cho đám tiểu bối bên cạnh ngã trái ngã phải, mà ngay cả đám Diệp Tương Nguyện, Diệp Chiến Thiên cảm nhận được một chưởng này ẩn chứa uy lực cường đại. Chương 58 Võ đạo chân ý. Diệp Chiến Hùng trúng một chưởng, đằng đằng lùi lại sau 6 bước, thở dốc vài tiếng, mà Diệp Thần chỉ lùi 2 bước, bộ dáng khí định thân nhàn. Diệp Chiến Hùng rõ ràng không phải đối thủ của Diệp Thần. Điều này sao có thể? Trước mắt màn này lại để cho tất cả mọi người lâm vào trạng thái ngốc trệ. Diệp Tương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên cũng sững sờ cả buổi không kịp phản ứng. Phải biết rõ Diệp Chiến Hùng là bát sai trung kỳ, phương diện huyền khí tu vị rõ ràng muốn kém hơn Thần Nhi. Hẳn thực lực Thần Nhi đạt tới bát sai trung kỳ. Bát sai trung kỳ 17 tuổi, hai cái từ ngữ này vào bên tai bọn hắn không ngừng xoay quanh, làm thần kinh hắn run một chập. Diệp Gia Bảo có bao nhiêu năm không xuất hiện qua tuyệt thế thiên tài như vậy. Mọi người quá sợ hãi. Vừa rồi thời điểm Diệp Thần cùng Diệp Chiến Hùng giao thủ, một đám tộc nhân tối lui hơn 2 trượng, cảm giác như cũ, bộ mặt bị huyền khí cường đại trả sát đau nhức. Ngẩng đầu trông thấy Diệp Chiến Hùng rõ ràng thất bại, không khỏi khiếp sợ nhìn qua Diệp Thần. Trong mắt bọn hắn, thiếu niên này tuổi so bọn hắn không lớn hơn bao nhiêu, bóng lưng lập tức cao lớn, cùng 3 năm trước giống nhau, để bọn họ xa xa sùng bái cùng ngưỡng mộ. Diệp Chiến Hùng không nghĩ tới mình dùng toàn lực rõ ràng không phải là đối thủ của Diệp Thần, cười khổ nói: "Ta đã không phải là đối thủ của Thần Nhi." Nhìn về Diệp Chiến Thiên nói: "Đại ca, nếu như người biến muốn biết thực lực Thần Nhi, liền tự mình khảo thí hắn." Mặc dù xấu hổ, nhưng giọng nói Diệp Chiến Hùng vẫn là mơ hồ mang theo hưng phấn. Nghe Diệp Chiến Hùng nói, Diệp Thần thầm nghĩ xấu hổ: "Vừa rồi tầm thiếu niên giành thắng lợi, lại là hoàn toàn đắm chìm trong cảnh giới ngộ đạo lúc trước, đem huyền khí trong cơ thể lên tới trạng thái đỉnh phong, chuẩn bị một thoáng phát thực lực của mình tới trình độ nào, cho nên nhất thời không chừng mực." Diệp Thần nhanh chóng thu hồi nguyên khí, đại sảnh lập tức sóng êm gió lặng. Tốc độ thu hồi huyền khí lại cực nhanh như thế, một đám tộc nhân chữ chiến trong nội tâm đều là sóng to gió lớn. Nghe được Tam Thúc Diệp Chiến Hùng nói, cả đám tiểu bối Diệp Sa ông thoáng một phát nhào nhào nghị luận: "Thực lực bây giờ Diệp Thần ca có thể cùng Tam Thúc chống lại rồi sao?" Người không nghe nói sao, Tam Thúc nói huyền khí Diệp Thần ca so với hắn còn mạnh hơn vài phần. Tốc độ luyện thần ca thật mạnh, kinh mạch khôi phục lúc này mới là bao lâu, rõ ràng tới bát giai trung kỳ, thật khó có thể tưởng tượng. Diệp Nhu trong góc lặng lặng nhìn Diệp Thần, hé miệng cười cười, nội tâm nghĩ tới Diệp Thần ca ca rốt cuộc tìm hết thảy thuộc về hắn. Diệp Chiến Thiên ý bảo để cho tộc nhân an tĩnh, đại sảnh lát yên tĩnh đến nỗi ngay cả một cái cây châm trên mặt đất cũng không thể nghe. Hôm nay khảo thí liền tới nơi đây. Diệp Chiến Thiên nói, hôm nay Diệp Thần tuyệt đối là để cho bọn hắn một cái kinh hỉ sâu sắc. 17 tuổi bát giai trung kỳ, tuyệt đỉnh thiên tài như vậy trong lịch sử gần 600 năm của Diệp gia tuyệt đối là vô cùng hiếm thấy. Toàn bộ Đông Lâm quận tuyệt đối là thiên tài độc nhất vô nhị. Kết quả khảo nghiệm của ngươi hôm nay tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, không cho phép cùng người khác nói đến bất luận tin tức của thần nhi. Ánh mắt Diệp Tương Huyền quét qua đám tộc nhân trong đại sảnh trịnh trọng nói. Chúng nhân nhao nhao xác nhận, trên mặt bọn hắn như cũ tràn đầy vẻ hưng phấn. Lúc nào Diệp Thần ca có thể tấn chức thập giai, nếu Diệp gia có một cái thập giai cường giả cũng không cần lo sợ hãi uy hiếp Từ Vân gia bảo, thậm chí không sợ Đông Lâm quận vương phủ. Tản a, sau khi trở về, các người tiếp tục siêng năng tu luyện. Nghe được Diệp Thương Huyền nói, ánh mắt đám tộc nhân trên người Diệp Thần dừng lại một phen. Tốt bà tốt làm nhỏ giọng nghị luận lần lượt ra khỏi đại sảnh. Lúc trước thời điểm Diệp Chiến Thiên đem Diệp Thần thăng thành tộc trưởng, luận tâm bọn họ có mấy phần tâm thần bất định cùng hoài nghi. Thế nhưng hiện tại nghi kỵ nội tâm tan tành thành mây khói. Hiện tại bọn hắn dị thường kiên định tin tưởng. Chớp mắt thời gian, Diệp Thần mang toàn bộ gia tộc hướng phía huy hoàng. Cái loại vinh quang kia có thể tại trước mắt bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Trong đại sảnh chỉ còn có Diệp Thần, Diệp Chiến Thiên, Diệp Tương Huyền cùng mấy cái thúc thúc Diệp Thần. Diệp Chiến Thiên nhìn Diệp Thần võ đạo tu vị trước mặt Diệp Thần để cho hắn rất hài lòng. Ở trên một cái chuyện võ đạo tu vị, hắn nên không hề đốc thúc Diệp Thần. Thực lực của Diệp Thần tăng lên để cho Diệp Gia Bảo tương lai đối kháng với Vân Gia Bảo thêm vài phần chiến lực. Thần nhi là lúc nào tấn chức bát giai? Đám người Diệp Chiến Long nhao nhao hỏi. Diệp Thần lắc đầu nói, ta không có tấn chức bát giai, trước mắt chỉ là thất giai đỉnh phong. Sắc mặt mọi người cổ khoái. Thời điểm thần nhi ở ngũ giai đỉnh phong có thể chiến thắng lục giai đã đủ kỳ quái. Thời điểm thất giai còn không cách nào ngừng hóa cương khí, cùng bát giai kém không phải là nhỏ tí tẹo. Thời điểm Diệp Thần thất giai đỉnh phong rõ ràng cùng với bát giai trung kỳ chống lại, quả thực là sự tình không thể tin tưởng. Xem ra thiên tài thì không có cách dùng lẽ thường đo lường. Cuối cùng sau một ngày, Diệp Thần đã tới mức độ cao mà bọn hắn không thể tưởng tượng. Thần nhi, âm nô chảo kia ta và mấy vị thúc thúc bà bá của người nghiên cứu qua, có thể tu luyện. Người bây giờ đang cần tu luyện mấy môn vũ khí tăng cường thực lực. Diệp Chiến Thiên cảm thấy lúc này vui vẻ thật đúng khó nói. Âm lôi chảo ta đã tu luyện thành công. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nếu các vị trưởng bối biết thực lực quán, cái này cũng không cần che giấu. Diệp Thần nói, khiến cho lòng mọi người kinh hãi. Ngẫm lại lúc trước nguyên lôi thân thể liên bình thường lại, âm lôi chảo này so với nguyên lôi thân thể độ khó muốn thấp hơn một chút. Thời gian nhiều ngày trôi qua, Diệp Thần đem ông lôi chảo tu luyện thành công cũng là bình thường. Hết thảy phát sinh trên người Diệp Thần đều là chuyện đương nhiên. Nếu đem âm lôi chảo giao cho bọn họ tu luyện, cho dù lôi đế quyết chống đỡ dùng mấy tháng cũng rất bình thường. Lục thúc, vừa rồi ta phát hiện ra vũ khí băng lôi vã này cũng chỉ là một cái bộ vũ khí bình thường mà thôi. Vì cái gì do thần nhi phát triển ra lại là một loại cảm giác ảo diệu lôi vô tận. Chương 59 đạo phần 1. Diệp Chiến Thiên ngưng mì nói, nhìn về phía Diệp Thương Huyền, bên trong mọi người đây kiến thức Diệp Thương Huyền uyên bác nhất, có lẽ có thể giải nghi ngờ trong lòng hắn, chẳng lẽ là võ đạo chân ý trong truyền thuyết. Thần sắc Diệp Thương Huyền động dung, hai tay che kín vết chai hơi có chút run rẩy. Võ đạo chân ý? Diệp Chiến Thiên sững sốt một chút, hắn không biết cái gì gọi là võ đạo chân ý. Truyền thuyết đỉnh cao cường giả thập giai trở lên đều lĩnh ngộ võ đạo chân ý thuộc về mình, bọn hắn là tự mình có võ đạo tín niệm. Bất kể là ai, chỉ cần sơ dòm con đường tu luyện có thể tiến triển cực nhanh, đó là cánh cửa tấn chức tồn cấp thập giai. Tổ tiên có linh, hẳn là Diệp gia ta thực sự muốn có một tuyệt thế cường giả sao? Diệp Tương Nguyện hít sâu một hơi, tâm tình có thể bình phục. Đã bao nhiêu năm, hắn càng không ngừng tu luyện là muốn cho dòng họ kéo dài xuống. Nhưng mà tuổi càng ngày càng lớn, Diệp Chiến Thiên chậm chạp không tấn chức cửu giai. Hắn một lần cho rằng, sau hắn trăm năm, Diệp gia từ nay về sau đi hướng xuống dốc, không nghĩ tới sự tình có chuyện cờ thế này. Hắn lại đem hết thảy đều quy kết ở tổ tiên hiện linh. Tuy Diệp Chiến Thiên không biết võ đạo chân ý là vật gì, thế nhưng nghe Diệp Thương Nguyệt nói, hắn ý thức được cái võ đạo chân ý này hẳn là đồ vật, không phải chuyện đùa. Trên việc tu luyện võ đạo, hắn có thể nắm giữ võ đạo chân ý mới có thể tấn chức tôn cấp. Diệp Chiến Thiên thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Thần, nội tâm một loại tự hào cùng kích động không nói ra được. Ánh mắt mọi người nhìn hướng Diệp Thần đều không như lúc trước. Nội tâm tất cả mọi người chân thành nhận thức, xung quanh bên trong toàn bộ Diệp gia bảo, người trọng yếu nhất chính là Diệp Thần rồi. Thần nhi lúc nào cảm ngộ được võ đạo chân ý? Diệp Thương Huyền hỏi một bên. Võ đạo chân ý, Hải Nhi không rõ lắm. Diệp Thần sửng sốt một chút, chẳng lẽ là cảnh giới mình mới lĩnh. Võ đạo chân ý, chỉ là võ đạo cảnh giới. Ta có một hảo hữu trong hoàng cung làm thị vệ, nghe hắn nói chuyện này, phàm là tu luyện giả nếu lĩnh ngộ được võ đạo chân ý, tu luyện có thể đột nhiên tăng mạnh. Tây Vũ Đế Quốc mấy tỷ nhân khẩu, mấy trăm năm qua có thể lĩnh ngộ ra võ đạo chân ý chỉ rác rưởi mấy người. Mình võ đế kia chỉ là một cái cao thủ lĩnh ngộ võ đạo chân ý, hắn lĩnh ngộ chính là binh phạt. Thần nhi lĩnh ngộ là cái gì? Diệp Thương Huyền nhìn xem Diệp Thần, tay nhịn không được run lên. Diệp gia có kẻ này tuyệt đối là may mắn. Nguyên lai võ đạo chân ý chính là võ đạo cảnh. Diệp Thần chợt tỉnh ngộ, nguyên lai còn có cách nói như vậy. Hắn chậm ngâm một chút nói, thần nhi ngộ tới là đạo. Đạo, mọi người sửng sốt. Đúng, nhân đạo, thân đạo, thiên đạo, đạo sinh vạn vật, vạn vật đều là đạo. Chúng ta mỗi người không ly khai đạo, dựa theo đạo đặt ra quý tích, nhân thế sinh tồn, sinh sôi lời lời trong đó, tới vô ảnh, đi vô hình, tất cả là đạo. Diệp Thần giải thích một phen, tận lực nói dễ hiểu một ít. Đạo chính là lĩnh ngộ trong lòng, đối vài lời căn bản vô pháp kể rõ ảo diệu trong đó. Huống chi Diệp Thần lĩnh ngộ không phải chỉ là sa lông. Mọi người hai mắt nhìn nhau hướng phía Diệp Thương Huyền, bọn họ cho rằng Diệp Thương Huyền có thể hiểu. Kết quả Diệp Thương Huyền vẻ mặt mờ mịt. Võ bạo đạo chân ý của mình võ đại đế là binh phạt, hoàn hảo dễ hiểu một chút. Diệp Thần lĩnh ngộ đạo là vật gì? Võ đạo, thần đạo hay thiên đạo? Xem ra chúng ta cuộc đời này vô pháp lĩnh hội. Diệp Thương Huyền cười khổ. Diệp Thần nói quá ảo diệu khó giải thích. Thế giới này không có bất luận cái gì trình bày và phân tích có thể giải thích đạo tối đến tuột cùng là cái gì. Bình võ đại đế binh phạt là một loại đạo, bất quá hạ binh phạt chiến chính là hạ hạ chi đạo. Diệp Thần thấy mọi người không hiểu liền kiên trì giải thích. Bao quát Diệp Thương Huyền bên trong, tất cả mọi người nghe như là lọt vào trong sương mù. Diệp Thần không giải thích hoàn hảo, bọn họ vô pháp lý giải. Mình võ đại đế lĩnh ngộ võ đạo chân ý cũng là một loại đạo. Bọn người Diệp Thương Huyền có điểm kinh hãi. Mình võ đại đế 13 tuổi tấn chức cửu sai, 20 tuổi đã là Tây Vũ Đế Quốc võ đạo đệ nhất nhân. Có người nói lúc đó lĩnh ngộ đạo chân ý, ở võ đạo một đường tiến triển cực nhanh, vài chục năm qua hiện tại càng đạt được một cái loại cảnh giới khó tưởng tượng. Chính là nhân vật giống như là thiên thần của Tây Vũ Đế Quốc. Thần nhi lại nói mình võ đại đế võ đạo chân ý chỉ là một tiểu đạo, lẽ nào Diệp Thần lĩnh ngộ đạo so với binh phạt càng cao thâm? Bọn họ khó hiểu. Tất nhiên Diệp Thần nói như vậy coi như xác thực. Diệp Thần giải thích nửa ngày mọi người như cũ không giải thích được, hắn chỉ có thể tức thời cầm miệng chi âm nàn mịch. Muốn tìm một cái người có thể chân chính luận đạo với hắn thực sự quá khó. Thần nhi lĩnh hội gì đó chúng ta vô pháp lý giải, bất quá muốn lĩnh hội võ đạo chân ý nhất định phải có tự tin cùng tín niệm cường liệt. Sau này trưởng bối chúng ta chỉ sợ không có biện pháp chỉ điểm cho người tu luyện võ đạo nữa rồi, toàn bộ dựa vào chính ngươi. Diệp Thương Huyền nói, hắn vừa rồi suy tư Diệp Thần thuyết lời đầu cũng là sắp đứt ra, bây giờ còn có chút hồ đồ. Không chỉ Diệp Thương Huyền, mấy người kia cũng là không sai biệt lắm. Thần nhi lĩnh ngộ võ đạo chân ý chung quy là chuyện tốt đáng ăn mừng. Diệp Chiến Thiên tâm thẹn thùng, hắn phụ thân này cũng không quá uy nghiêm, tại cái võ đạo lý giải tự nhiên ngay cả một phần mười của nhi tử cũng không có. Tuy nghĩ như vậy nhưng mà lòng lại tràn đầy tự hào. Chúng ta trước tiên nói chuyện tình Liên Vân Tập Bát Bảo luận võ hội. Diệp Thương Huyền nói, hiện tại làm sao đối phó với Vân Gia Bảo lại là chuyện lửa xém lông mày. Thần nhi tuyệt đối không thể đi Vân Gia Bảo. Mấy người Diệp Chiến Hồng nói, thật như là hiện vọng, hy vọng của Diệp Gia Bảo chúng ta tuyệt đối không mạo hiểm. Thúc thúc phụ thân, Hải Nhi muốn đi Vân Gia Bảo. Diệp Thần nghe được nhị thúc tam thúc phản đối mình đi Vân Gia Bảo nhất thời nóng nảy. Diệp Thương Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thần nói, thật Nhi muốn đi không phải là không có lý. Thực lực thần nhi tương đương bát giai trung kỳ, hơn nữa lĩnh ngộ võ đạo chân ý, tự bảo vệ mình không có vấn đề. Lục thúc, Vân Gia Bảo là Long Đàm Hồ Huyền, nếu Vân Dịch Xương làm khó dễ, hậu quả thiết tưởng chịu không nổi. Diệp Chiến Hồng vội la lên. Chương 60, Đạo Phần 2. Diệp Thức Huyền cười lắc đầu nói, người nói Vân Gia Bảo lòng hàm Long Đàm Hồ Huyền, ta không cho là như thế. Vân Gia Bảo sớm đã nghĩ động thủ Diệp Gia Bảo, vì sao kiềm chế như thế? Là bởi vì còn đang chuẩn bị Liên Vân Thập Bát Bảo luận võ đại hội. Luận võ đại hội kỳ thực là thứ yếu. Hiền Giật Dược Tôn ở Đông Lâm Quận thu đệ tử. Dù hắn là địa vị tôn sư, không thể tự mình tới Đông Lâm Quận, nhưng cũng là phái môn hạ đệ tử tới. Ở đó trong lúc luận võ hội, Vân Gia Bảo kiên quyết không dám lỗ mãng. Cho nên trong lúc luận võ là an toàn nhất. Ta có một kế, chúng ta trước khi luận võ đại hội kết thúc lén trở về. Diệp Sát Bảo và Vân Gia Bảo trong lúc đó cách không xa, chờ Vân Dịch Dương phát hiện niệm chậm. Nên lần này người đi Vân Gia Bảo nhất định cũng phải ít. Nghe Diệp Thương Huyền nói thế, mọi người chậm tư. Lục Thúc nói vậy đã có cách. Bọn họ nhìn về Diệp Thương Huyền, chờ Diệp Thương Huyền quyết định. Để Thần Nhi đi theo ta, cùng các người lưu thủ Diệp Sa Bảo, đề phòng bị Vân Sa Bảo đánh lén. Chỉ có hai người, mọi người sửng sốt. Ta cùng Thần Nhi tự có cái phen kế hoạch. Hiền Giật Dược Tôn mặc kệ là người phương nào, các gia tộc đều là đem vãn bối thiên phú tuyệt nhất của gia tộc mình ra. Thần Nhi liên tiếp xúc một phen, nó không chừng đại có cơ duyên, Thần Nhi nhất định phải đi. Người càng ít càng an toàn, những người khác ngược lại đi trói buộc. Chờ chúng ta về, các người lại phái thêm người ven đường tiếp ức. Diệp Thương Huyền nói. Mấy người Diệp Chiến Thiên suy nghĩ một chút, thực lực Lục Thúc đã là cửu sai trung kỳ, lực lượng cùng Vân Dịch Dương ngang nhau, thực lực Thần Nhi tương đương bát sai trung kỳ. Mặc dù đụng Vân Dịch Huyền đánh không lại chạy trốn không thành vấn đề, hơn nữa Diệp Thần còn có Vích Lịch Tử. Được rồi, vậy thì nghe theo lời Lục Thúc, Diệp Thần nghe Thương Huyền nói có thể đi Vân Gia Bảo, lòng là hưng phấn. Thần Nhi đi Vân Gia Bảo nhất định cẩn thận, ghi nhớ phong mang đừng quá lộ. Diệp Chiến Thiên nhìn về Diệp Thần nghiêm túc nói. Vâng, Hải Nhi minh bạch. Diệp Thần vội vàng chính xác đáp. Được rồi, người trở về đi. Diệp Chiến Thiên khoát tay nói. Diệp Thần cất bộ nhẹ nhàng ly khai phòng khách gia tộc. Nhìn bóng lưng Diệp Thần, mọi người mắt lộ vẻ mỉm cười. Thấy Diệp Thần đi xa, Diệp Chiến Thiên vội vàng nhìn hướng Diệp Thương Huyền hỏi. Lục Thúc, Thần Nhi giảng cái gì đạo, đến tuột cùng sao giải thích? Tà bách không, bách tư không kỳ giải, một điểm đẽo gọt cũng không ra. Ta cũng không hiểu người hỏi ta làm gì. Diệp Thương Huyền cười khổ. Người trở về xem gia tộc điển, ta không chừng có thượng văn từ cổ đại ghi chép. Ta lật xem nhiều tộc điển như vậy, lại chưa bao giờ nghe nói đến trình bày và phân tích như vậy. Cũng không biết Thần Nhi là từ địa phương nào lĩnh ngộ. Diệp Chiến Thiên vẻ mặt đau khổ nói. Võ đạo thiên tài người thường không thể lý giải, tất cả chỉ là tự mình lĩnh ngộ. Vừa rồi Thần Nhi nói cái gì đạo, ta đúng là một câu tiếp không được. Nếu là sau đó Thần Nhi phát triển hơn nữa, ta chỉ có thể một bên dương mắt nhìn. Ta phụ thân này chẳng phải thật mất mặt. Diệp Chiến Thiên phiền muộn nói. Đây là chuyện của ngươi, chúng ta lực bất tòng tâm. Diệp Thương Huyền bật cười nói. Thần Nhi thiên phú chắc tuyệt. Diệp Chiến Thiên trước mặt Thần Nhi duy trì hình tượng phụ thân uy nghiêm, sau đó sợ rằng là phi thường khổ não. Nhìn bộ dáng Diệp Chiến Thiên ảo não vạn phần, mọi người cười ha ha. Ngày mai phải đi Vân Gia Bảo tham gia luận võ đại hội, nhất định chuẩn bị một ít mới được. Lúc Diệp Thần ở trong phòng khách gia tộc, liền tới tiệm thợ rèn lấy tất cả Vích Lịch Tử chế tạo cầm đi. Hơn nữa trước kia còn lại một quả, tổng cộng 5 cái. Trong khoảng thời gian này, Mạnh Thúc hẳn là tương đối dụng tâm. Quá trình chế tác Vích Lịch Tử này quá rườm rà, chế tạo rất ít, hơn nữa sử dụng không lo dẫn phát nguy hiểm, vạn nhất tiết lộ ra ngoài mang tới phiền phức cho gia tộc, không thích hợp cho tộc nhân khác sử dụng, ngay cả Diệp Thần sử dụng cũng phải là phá lệ cẩn thận. Trở lại nơi ở, Diệp Thần lấp đầy hỏa dược cho Vích Địch Tử, sau đó bỏ vào túi Càn Khôn. Thời khắc mấu chốt, Vích Địch Tử hẳn có thể sử dụng. Diệp Thần cùng có cảnh giới trước mắt thoáng, sau đó đem trưởng phá Càn Khôn ra. Tâm pháp trưởng phá Càn Khôn không có gì để dùng, nhưng vũ khí bên trong coi như tệ nhất cũng là lục thất phẩm vũ khí, hiện tại là thứ Diệp Thần cần. Công pháp chỉ có thể tăng lên cấp bậc huyền khí của bản thân, muốn đem cấp bậc huyền khí chuyển hóa thành sức chiến đấu phải dựa vào vũ khí. Học tập cửu tinh thần quyết có thể tu luyện bất luận mọi loại vũ khí. Mở ra trưởng phá Càn Khôn, ánh mắt Diệp Thần cực kỳ nhanh đảo qua hàng chữ viết. Trưởng phá Càn Khôn thức thứ nhất, Xích Vân Phong Thiên, lục phẩm hạ thừa vũ khí. Vũ khí cao nhất Diệp Gia Bảo chỉ là tam phẩm thượng thừa. Nếu mà Diệp Thần học được lục phẩm vũ khí, chứ khi động phải đệ tử đại gia tộc nguồn gốc võ học thâm hậu kia, ở trong cùng gia căn bản có thể quét ngang. Diệp Thần nghiên cứu qua công pháp trưởng phá Càn Khôn, hẳn là hỗn hợp hỏa hệ cùng kim hệ. Một thức Xích Vân Phong Thiên này có một cái tia hương vị hỏa hệ công pháp. Lục phẩm vũ khí rõ ràng so với tam phẩm vũ khí thâm mạo tối nghĩa hơn nhiều. Diệp Thần một bên xem liền suy tư. Tu luyện vũ khí đẳng cấp cao tổng cộng chia làm 6 cảnh: tiểu thành, tiểu thông cảnh, tiểu viên mãn, đại thành, đại thông cảnh, đại viên mãn. Trưởng phá Càn Khôn có tất cả 6 thức. Thức thứ nhất Xích Vân Phong Thiên, thức thứ hai là Lộ Toái Sơn Hà, thức thứ ba là Khôn Luân Đạo, thức thứ tư là Thiên Vương Phá Nhật, thức thứ năm là Lộ Hủy Thiên Đạo, thức thứ sáu là Khí Đoạt Thương Khung. Nhất thức so với nhất thức uy lực càng lớn, đương nhiên là cũng là nhất thức so với nhất thức càng khó luyện. Từ vũ khí xen lẫn chuyện liên quan, đem thức thứ nhất luyện đến đại thành cảnh giới trở lên mới có thể tu luyện thức sau. Nếu như 6 thức toàn bộ luyện thành, có thể diễn hóa thành nhất thức chiêu kỹ mạnh nhất. Đối với Diệp Thần mà nói, đem một cái thức xích vân phong thiên này luyện thành công không phải đặc biệt khó, thế nhưng muốn luyện tới đại thành trở lên lại phải phí một cái phen trắc trở. Chỉ trong chốc lát, Diệp Thần đem khẩu quyết nhất thời của xích phong vân thiên toàn bộ lưu trong trí nhớ, sau đó bắt đầu suy tư trong óc để có thể hiểu. Vận chuyển công pháp viêm hạo quyết trong cửu tinh thiên dân quyết, toàn thân bốc lên sóng khí nóng bỏng, hắn phẫn nộ quát một tiếng xích vân phong thiên, tay phải như hỏa diệm tiêu đốt, trường ảnh trùng trùng điệp điệp oanh ra ở trong phương viên mấy mét, giống như là lửa cháy bừng bừng thiêu đốt, trên mặt đất cỏ xanh mọc thành phiến, đúng là bị sinh sôi bốc hơi khô.